Thiên Hạ, quyển 9, góc truyện audio.com, chấm, khốn nạn, Dương Quốc Trung nện mạnh một quyền xuống bàn. Tại sao các ngươi lại không bắt lấy hắn? Long võ tướng quân Mã Hưu Quân và Kim Ngô vệ tướng quân Đặng Duy đều xấu hổ mà cúi đầu xuống. Dương Thượng Thư, chúng tôi đã cố hết sức mình rồi. Quả thật đã đi chậm một bước. Hắn đã trốn thoát rồi. Trốn thoát, nhưng mà ta ở chung quanh phú của hắn đặt đầy mật thám. Hắn làm sao mà trốn? Dương Quốc Trung tức giận đến vỗ bàn, rầm. Rầm, tên hình tể này là mấu chốt quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, làm sao mà có sơ hở chứ? Mật thám đâu? Gọi hết thảy bọn họ tới đây cho ta. Bọn người này ăn phân mà lớn lên hay sao? Dương Quốc Trung đã mau mất hết lý trí rồi. Từ khi bọn họ bắt lấy Nhâm Hải Xuyên đến khi xuất binh đi bắt hình tề. Khoảng thời gian đó cách xa nhau còn không đến nửa canh giờ. Hình tề làm sao lại đào tẩu chứ? Thượng thư bớt giận, trong phủ của tên hình tề này có đường ngầm, nối thẳng đến trăm bước ở ngoài. Mật thám thì không biết được, cho nên hắn có thể đào tẩu. Điều này không thể trách các thám tử được. Thế ai đi đưa thư vậy? Chẳng lẽ người đưa thư cũng là chui đường ngầm đi vào sao? Tiếng nói của Dương Quốc Trung vừa dứt, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn chừng chừng vào phía ngoài đại sảnh đường. Sau một lúc lâu, hắn lại là nện mạnh một quyền xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi Quang Viễn, tên khốn nạn ngươi, dám cả gan phản bội ta. Hắn vừa mới nhớ tới, Thôi Quang Viễn từng nói với mình. Hình tề từng có ân huệ với hắn, tại sao bây giờ hắn mới nhớ ra chứ? Dương Thượng Thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Long võ tướng quân Mã Hưu Quân hỏi, còn có thể làm gì bây giờ? Hãy lục soát toàn thành cho ta, nếu còn không được thì treo giải thưởng vạn kim, bất luận như thế nào cũng phải tìm cho được người này. Dương Quốc Trung vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói. Dương Thượng Thư, không cần lục soát toàn thành, cũng không cần treo giải thưởng, ty chức biết hắn ở nơi nào, chỉ thấy lệnh Hồ Phi từ bên ngoài đi vào, Mã Hưu Quân và Đặng Duy cùng nhau khom người thi lễ. Lệnh Hồ Phi đáp lại lễ của bọn hắn, khẽ cười nói, sự việc ngoài ý muốn hôm nay ta cũng đã phòng bị tới rồi. Cho nên ta biết hình tể ở nơi nào. Dương Quốc Trung mừng rỡ. Vội vàng tiến lên nói, xin tiên sinh nói mau, tên đạo tặc này ẩn nấp ở nơi nào? Lệnh Hồ Phi gật gật đầu bèn nói, lúc ấy ta liền biết, nếu hình tể trốn chạy, hắn nhất định sẽ trốn chạy tới phủ của Vương Hãn, để được che chở, cho nên ta ở bên cạnh phủ đệ của Vương Hãn sắp đặt hai viên mật thám. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, hình tể chạy trốn tới phủ đệ của Vương Hãn. Chỉ tiếc ta sắp đặt quá ít người tại đó, nếu không ngay tại đó đã có thể chặn được hắn rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến phủ của Vương Hãn đòi người. Dương Quốc Trung hưng phấn nói, không, hắn đã bị đưa ra khỏi thành rồi. Một người trở về bẩm báo, một người khác đi bám theo phía sau. Nhưng nếu ta đoán không sai, hẳn là được đưa đến trang viên ở ngoài thành của Vương Hãn. Việc mà Dương Thượng Thư phải làm, chính là phải ngay buổi tối hôm nay ra khỏi thành, nhất định phải ở trước lúc Vương Cùng kịp phản ứng lại mà bắt được hắn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trống báo đóng cửa thành, Dương Quốc Trung lập tức đưa ra quyết định, nói với Kim Ngô vệ tướng quân Đặng Duy, Đặng tướng quân, Kim Ngô vệ của ngươi không hề chịu sự hạn chế của cửa thành. Ngươi có thể dẫn 500 kỵ binh ra khỏi thành. Bất luận như thế nào, phải bắt được hình tể về đây cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh, Đặng Duy thi lễ xong, đi nhanh ra phía ngoài. Lát sau, 500 kỵ binh Kim Ngô vệ nhanh như điện chớp lao về phía mình Đức Môn mà đi. Giống hệt một trận cuồng phong thổi qua mặt đường, trang viên của Vương Hàn Năm ở phía tây bắc thành Trường An. Là một tòa đại trang viên chiếm gần 5.000 mẫu, có đến hơn 200 hộ nông dân. Bên cạnh trang viên là một con sông nhỏ, cách đó không xa là một mảnh rừng cây dày đặc, vùng này nguồn nước đầy đủ, đất đai phì nhiêu, vẫn luôn là những thửa ruộng tốt cho sản lượng cao. ngoài trang viên của Vương Hãn ra, phụ cận còn có hai đại trang viên của Trần Hy Liệt và Dương Thừa Cang. Nông dân cày ruộng nơi này gần như đã mất hẳn rồi. Tất cả hộ nông đều làm tá điền cho bọn quyền quý tại Trường An. Phụ nữ thì vào thành đi tìm việc làm, kiếm chút đỉnh tiền trợ cấp cho gia đình. Trang viên của Vương Hãn không có tường vây, ruộng vườn rộng lớn mênh mông mà mắt không nhìn xuể. Ở khu vực ven rừng có một tòa nhà gồm 3 tầng lầu. Sau lưng là mấy nhà kho lớn chứa lương thực, nơi này thì lại có một vòng tường vây, vây lấy quanh tòa nhà và kho lương thực. Trong nhà thấp thoáng có ánh lửa hiện ra, hình tể đứng phía trước cửa sổ tại lầu 3, yên lặng nhìn màn đêm bên ngoài. Hắn năm nay khoảng 40 tuổi, dáng người rất cao lớn khỏe mạnh. Hắn xuất thân bần hàn, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã lưu lạc ở đầu đường xó chợ tại Trường An. Năm 13 tuổi khi đến một võ quán học võ, học được một thân võ nghệ, hắn chính là nhờ vào thân võ nghệ này, từng bước từng đánh ra một gia nghiệp đến vạn quan, cũng đánh ra một tiếng tâm hào hiệp trượng nghĩa. Ngày mai chính là ngày mừng sinh nhật tuổi 40 của hắn. Người một khi đã đến tuổi trung niên, vốn định giảm đi tính tranh cường háo thắng, mà hưởng thụ nhân sinh một cách thanh nhàn. Không ngờ một tai họa bất ngờ ập đến khiến cho hắn có nhà cũng không dám quay về. Đối phương dẫn nhiều binh sĩ như vậy đến bắt hắn. Hắn cũng mơ hồ đoán được, chỉ e sự việc này có liên quan đến nhà họ Vương. Nếu không, một nhân vật thấp bé như hắn, thì đâu cần chỉ đến đông người rắc rối như vậy làm gì. Tâm trạng của hình tề thật sự rất nặng nề. Hắn đang suy xét nơi mà hắn có thể đến được. Trường An thì đã không thể trở về rồi. Tốt nhất là ngày mai chạy tới Hàm Dương. Hắn có gửi tại một quỹ phường nơi đó 2.000 quan tiền. Có thể lấy ra trước để đến nương nhờ người cậu tại Lũng Hữu. Chờ cho chuyện này qua đi rồi thì sẽ đón vợ con ra. Hắn âm thầm quyết định chủ ý như thế. Trời vừa sáng thì sẽ đi ngay. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến tiếng chó sủa òm tòi. Vô số con chó trong bóng đêm sủa điên loạn. Trong lòng hắn phút chốc cảnh giác hẳn lên. Nếu như không có một đám người đông đi tới, là không thể nào có nhiều con chó cùng lúc kêu như vậy. Hắn lao đến trước cửa sổ nhìn về phía bóng đêm, thị lực của hắn rất mạnh, chỉ thấy ngoài xa 2 dặm trên quan lộ thấp thoáng có một bóng đen dài dài đang nhanh chóng di động. Trên bóng đêm thấp thoáng phản chiếu lóe sáng, áo giáp, hình tề chợt kịp phản ứng ngay, chỉ có áo giáp mới phản sáng trong bóng tối. Đây là quân đội đến bắt hắn đây mà. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà phá cửa sổ nhào vào. Từ lầu 3 nhảy đến trong viện, lăn một vòng trên mặt đất, vung đao nhỏ trong ủng ra, cắt đứt sợi dây cương cột trên cọc gỗ. Hắn trở mình lên ngựa, cắm phạch một đao trên mông ngựa, con ngựa đau đớn, từ trong cửa lớn nhảy lên sông ra, chạy như điên về phía bờ ruộng. 500 kỵ binh Kim Ngô vệ đến bắt hắn dưới sự dẫn đường của một viên mật thám. Đã đến nơi cách nơi ẩn náu của hắn chưa đầy một dặm. Tướng quân Đặng Duy đột nhiên thấy một người cởi ngựa từ trong viện xông ra. Hắn lập tức sực phản ứng. Đây nhất định là nhân phạm đào tẩu. Hắn lập tức vung đao thét to. Bắt lấy tên này, thưởng tiền 1.000 quan. Các kỵ binh Kim Ngô vệ bỗng chốc ai nấy tranh giành xô đẩy nhau. Rượt đuổi giáo giết về phía hình tề. Mấy trăm kỵ binh và một tên đào phạm đang chạy thục mạng trong ruộng đất ươm mầm. Tiếng la thét vang khắp trời đêm. Hình tề thấy phía trước là một mảnh rừng cây. Hắn quay đầu ngựa, xông đến rừng cây, y như một kẻ điên vậy. Xông vào rừng cây, 500 Kim Ngô vệ lập tức chia 3 đường bọc đánh. Từ 3 hướng bao vây hắn. Lúc hình tề xông ra rừng cây, hắn mới phát hiện mình đã phạm sai lầm lớn. Giảm tốc độ trong rừng cây lại, còn kỵ binh vòng đường đuổi theo đã tiến tới rồi. Cách hắn càng lúc càng gần, đã không tới 60 dặm rồi. Một con sông nhỏ ở trước mặt đột nhiên chắn ngang, chặn lại đường đi của hắn. Cũng vào lúc này, tướng quân Đặng Duy trương cung cài tên, nhắm thẳng hắn một tên vọt tới. Tiếng dây cung vang lên, một tên trúng thẳng vào sau lưng của hình tề. hắn cả người lẫn ngựa bay thăng vào giữa sông. Bắt lấy hắn, phải bắt sống, Đặng Duy lớn tiếng hô lớn, không ngừng kéo lấy dây cương nhìn về tứ phía giữa lòng sông. Người đang ở đâu? Tướng quân, ở chỗ kia, một viên binh sĩ đột nhiên nhìn thấy được mục tiêu. Hình tể đã bò lên bờ, một tay ôm lấy trường tiễn trên vai phải, loạng choạng chạy về phía trên bờ. Xa xa thấp thoáng, trong quân doanh, hình tể cởi trần thân trên quỳ trên mặt đất. Một viên quân y đang dùng dao nhỏ sắc nhọn, cẩn thận dùng dao lấy đi mũi tên trên vai trái ra. Ở phía trước hắn, Lý Khánh An ngả người trên một cái ghế thái sư thoải mái. Ánh mắt lãnh đạm nhìn vào nam tử trước mắt, hình tể sắc mặt trắng bệch, răng nghiến đến vang lên kèn kẹt, cơn đau mãnh liệt làm cho mồ hôi trên trán hắn lăn xuống từng giọt to tròn. Nhưng hắn lại không hó hé tiếng nào. Lý Khánh An bất giác gật gật đầu, người này quả là một trang hảo hán cứng rắn. Hình tể bỗng ư lên một tiếng, mũi tên từ trên đầu xương khoét ra ngoài. Quân y lập tức đắp thuốc cầm máu cho hắn, và dùng mảnh vải băng bó lại. Xong rồi, quân y cắt đứt mảnh vải, đứng dậy cười nói, đầu tên không độc, chỉ thương một chút xương cốt, dưỡng một tháng là có thể lành lặn như xưa. Hình tể thở hổn hển thật vội, dập đầu lại Lý Khánh An một cái. Tiểu nhân cảm tạ ơn cứu mạng của đại tướng quân, thề sẽ ghi lòng tạc dạ, đợi sau này sẽ báo đáp. Lý Khánh An khẽ khoát tay nói. Nói tiếp những lời ban nãy. Thôi Quang Viễn đưa thư cho ngươi rồi. Ngươi lại chạy thoát thế nào? Vâng, hình tề chịu đựng từng cơn đau trên bả vai. Tiếp tục nói, vốn dĩ tiểu nhân còn muốn dẫn theo thê nhi cùng đào tẩu. Nhưng đã không kịp nữa. Một đoàn quan binh bao vây khắp phủ đệ của tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ đành chạy trốn từ địa đạo. Đường địa đạo này là tiểu nhân mất thời gian 10 năm đào khoét. Dài khoảng 100 bước, dự phòng khi cứu cấp. Không ngờ hôm nay quả thật đã dùng tới. Sau đó thì sao? Sau đó tiểu nhân đã chạy đến phủ đệ của em trai vương cùng là Vương Hãn. Để xin che chở. Hắn lập tức đem tiểu nhân đến trang viên ngoại thành, không ngờ bị người ta theo dõi. Quan binh ban nãy lại tiếp tục truy bắt, tiểu nhân liều mình tẩu thoát, may mà có đại tướng quân cứu giúp. Lúc này ngoài trướng vọng lại tiếng bẩm báo. Đại tướng quân, ngoài doanh có người của Kim Ngô vệ, bọn họ đến đòi đào phạm, nói cho bọn họ biết, không có đào phạm, chúng thuộc hạ nói rồi. Bọn họ không tin, nhất định bắt chúng ta phải giao ra. Hừ, dám bắt nạt quân An Tây ta sao? Lý Khánh An lạnh lùng lệnh nói. Không cần dài dòng với bọn họ. Điều 300 cung nỏ thủ dàn trận. Trong 50 bước giết chết ngay không bàn cãi. Vâng, binh sĩ đi rồi. Lý Khánh An mỉm cười. Lại hỏi hình tể nói. Ngươi chạy trốn tới phủ Vương Hãn. Hắn nói như thế nào? Vương Lang Trung nói, đây là Dương Quốc Trung phải diệt trừ đại ca hắn, mượn vụ án ám sát đệ vương gây chuyện, giá họa cho tiểu nhân, cuối cùng lôi ra huynh đệ Vương Thị. Tên Dương Quốc Trung này hung hãn ác độc, quả thật là rất lợi hại. Hình tể nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Khánh An nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, đây không phải Dương Quốc Trung lợi hại, hắn nghĩ không ra thứ thủ đoạn này. Đây là chủ ý của quân sư hắn lệnh Hồ Phi, bao gồm việc bám đuổi theo ngươi giáo giết không buông tha cũng nhất định là sự an bài của hắn. Hơn nữa bọn họ không chỉ muốn đối phó với Vương Củng. Mục tiêu cuối cùng còn phải diệt trừ Lý Lâm Phủ, Lý Tướng Quốc, hình tể ngây ngẩn cả người. Một tên tiểu tốt như hắn lại gây ra một cơn phong ba lớn như vậy. Lý Khánh An đứng lên, chắp tay ra sau đi được mấy bước. Việc này nhìn có vẻ không liên quan với hắn Lý Khánh An. Thật ra không phải vậy, rất có liên quan với hắn. Vương Củng là người kế thừa của Lý Lâm Phủ, nếu như trừ khử Vương Củng, cũng xem như trừ khử Lý Lâm Phủ rồi. Lúc đó, Dương Quốc Trung là một đàng một mình một cõi, hắn liền có thể ung dung đối phó với mình, nhưng nếu như mình ở trong triều có một nội ứng, bèn có thể kiềm chế Dương Quốc Trung lại. Lý Lâm Phủ đã suy sụp rồi. Có thể thấy Lý Long Cơ cũng không yên tâm Dương Quốc Trung một mình nắm giữ chính quyền. vì vậy phải nâng đỡ Vương Củng để đối kháng với hắn. Đây là thuật để vương của Lý Long Cơ. Đây cũng là cơ hội của hắn Lý Khánh An. Mình và Vương Củng liên minh là hoàn toàn có thể đối kháng với nhóm người Dương Quốc Trung. An Lộc Sơn, nghĩ đến đây, Lý Khánh An lại bất giác liếc nhìn Hình Tề. Quan hệ giữa mình và Vương Củng trước giờ không tồi. Bây giờ lại có thêm người này. Người này chính là một chiếc cầu nối giữa hắn và Vương Củng. Lý Khánh An mỉm cười nói với Hình Tề. Hình tiên sinh yên tâm. Có Lý Khánh An ta ở đây, thì Dương Quốc Trung đừng hòng đụng đến một cọng lông của tiên sinh. Tiên sinh cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi đi, truy binh ta sẽ thay tiên sinh đuổi đi. Hình Tề đang thấp thỏm bất an. Không biết Lý Khánh An sẽ xử lý hắn thế nào. Hắn biết quan hệ giữa Lý Khánh An và Kim Ngô Vệ xưa giờ không tốt. Nhưng bây giờ là việc đại sự. Lý Khánh An lại chịu vì mình mà đắc tội với Kim Ngô Vệ sao? Nhưng một câu nói của Lý Khánh An, thoáng chốc đã làm cho mây đen trong lòng hắn tan biến đi. Hắn kích động đến dập đầu hai cái ầm ầm, tạ ơn cứu mạng của đại tướng quân. Đi đi, Lý Khánh An ra hiệu mắt với thân binh. Thân binh dìu Hình Tề dậy, khoác một chiếc áo cho hắn, dẫn hắn đi ra ngoài. Hình Tề vừa đi, Lý Khánh An tùy tay lấy cung tiễn lại, sải bước lớn đi về hướng ngoài doanh trướng. Trước cửa doanh ánh lửa bập bùng, 500 kỵ binh Kim Ngô Vệ ở ngoài xa trăm bước vẫn chưa chịu bỏ đi. Trong 50 bước, hai con chiến mã đã ngã đất chết tươi, kỵ binh thọ thương đã chạy trở về. Đây là sự trừng phạt của quân An Tây đối với kẻ vượt ranh giới. Đặng Duy nhìn chăm chăm đại doanh quân An Tây, lòng nóng như lửa đốt, hắn biết mình không đủ khả năng gây với quân An Tây. Ở phía đối diện, giữa hàng rào quân doanh, bóng người dày đặc, đó là quân An Tây 300 cung nỏ thủ trận địa sẵn sàng. Vừa rồi hai viên quan quân nóng này tiến lên la mắng. Kết quả hai con ngựa bị bắn chết, hai viên quan quân cũng bị thương. Đặng Duy trong lòng hiểu rõ, đây kỳ thực là quân An Tây đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, hai viên quan quân chỉ còn đường chết. Nhưng vụ án Hình Tề sự việc trọng đại, hắn trở về sẽ không thể nào giao phó được với Dương Quốc Trung. Bây giờ hắn cũng không biết nên làm thế nào rồi, chỉ đành kéo được thêm một khắc hay một khắc. Đúng lúc này, trong quân doanh bỗng nhiên truyền đến một sự xáo động nhỏ. Loáng thoáng có thể nghe thấy có người đang gọi đại tướng quân. Đặng Duy lòng chợt thắt lại, đây là Lý Khánh An đã đi ra rồi. Nhưng cửa lớn quân doanh vẫn còn chưa mở, hắn chỉ thấy mấy người đi lên trên tháp gác, có người đang la to, đại tướng quân mời thủ lĩnh Kim Ngô Vệ tiến lên nói chuyện. Đặng Duy lập tức giục ngựa tiến lên, trên ngựa ôm quyền thi lễ nói, Kim Ngô Vệ tướng quân Đặng Duy tham kiến đại tướng quân. Trên tháp gác, Lý Khánh An nhận ra người này, năm xưa lúc thành lập tuần tra doanh. Tên Đặng Duy này là phó thủ của doanh trại Kim Ngô Vệ kia. Bây giờ hắn đã thăng chức làm tướng quân rồi. Thì ra là Đặng tướng quân. Nhiều năm không gặp rồi. Chúc mừng Đặng tướng quân đã vinh quang thăng chức. Ngữ khí của Lý Khánh An rất điềm đạm. Rõ ràng là lời nói vu vơ qua loa. Đa tạ đại tướng quân. Đêm nay đến quấy rầy quý quân cũng là bất đắc dĩ. Chúng tôi truy tung một tên tội phạm quan trọng của triều đình. Hắn là người bị tình nghi trọng đại trong vụ án ám sát đệ vương. Hắn trốn vào quân doanh quý quân, mong rằng đại tướng quân trả lại cho chúng tôi. Ý của đặng tướng quân là, chúng tôi bao che trọng phạm triều đình. Không, không, không, ta không có ý này. Đặng Duy cuống quýt giải thích nói, là yếu phạm trốn vào quân doanh quý quân. Vậy các ngươi là tận mắt chứng kiến hắn đi vào quân doanh của ta. Khẩu khí của Lý Khánh An trở nên nghiêm khắc hẳn lên. Cái này, Đặng Duy có chút chột dạ. Vấn đề chính là ở đây. Bọn họ tìm cầu chậm đi một bước, không tận mắt chứng kiến Hình Tề đi vào quân doanh. Điều này quả thật không tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn từ trong lòng sông chạy ra. Chúng tôi men theo vết nước dọc đường đuổi đến quân doanh. Vết nước ở đâu, vết nước đã khô rồi. Bất kỳ vết tích nào đều không có, không có chứng cứ thì bất kỳ lời giải bày nào cũng là yếu ớt bất lực. Đặng Duy đành cắn răng nói, Đại tướng quân, đây là vụ án do Dương Thượng Thư đích thân xử án. Quả thật sự việc hệ trọng, việc này không liên quan đến Đại tướng quân, hy vọng Đại tướng quân hiểu rõ điểm này. Lý Khánh An bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hay cho một cái Dương Thượng Thư đích thân xử án. Vụ án này có liên quan đến Dương Quốc Trung sao? Ta chỉ nghe nói vụ án này là Kinh Triệu Doãn Vương cùng chủ quản. Ngươi lại lôi Dương Quốc Trung ra để đè ta. Lý Khánh An thu tiếng cười lại rồi lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thời gian một chén trà, hoặc là lấy ra ý chỉ của Thánh Thượng, hoặc là rời khỏi cho ta. Nếu không các ngươi chính là đến tìm đến gây chuyện, thì đừng trách Lý Khánh An ta vô lễ. Đại tướng quân, Đặng Duy vội vàng hô to, nhưng Lý Khánh An đã không có tiếng động, hắn muôn vàn bất đắc dĩ, lại giục ngựa quay trở lại, trong lòng rối như tơ vò, hắn chợt nhìn sắc trời, mới đến canh một, cách trời sáng còn một khoảng rất lâu, làm sao bây giờ, là tiếp tục chờ đợi, chờ Dương Quốc Trung đến, hay là rút đi, hắn khó xử hai bề. Đặng tướng quân, thời gian một chén trà đã đến, lấy thánh chỉ đến đây đi, ngoài trăm bước vọng lại tiếng của Lý Khánh An, Đặng Duy thở dài, gắng gượng hô lên, Đại tướng quân, chuyện này không có kinh động Thánh Thượng, hừ, không có ý chỉ, Kim Ngô vệ các ngươi lại dám tự tiện ra khỏi thành. Đây rõ ràng là bắt nạt quân An Tây ta rồi, tiếng Lý Khánh An vừa dứt, tiếng dây cung vang lên. Đặng Duy cả kinh, hắn biết Lý Khánh An thần tiễn vô song, trong khoảnh khắc đá lửa điện xẹt này, chỉ thấy một bóng đen bổ nhào tới hắn với tốc độ nhanh như chớp giật không kịp bịt tai. Hắn né mình không kịp, crack một mũi tên bắn xuyên thủng mũ giáp của hắn. Bay ra ngoài mấy chục bước, tên sắc quét qua da đầu của hắn, cơn đau rát bỏng, Đặng Duy sợ đến hồn bay phách lạc, mũi tên này là để cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không đi nữa, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đặng Duy không còn đủ dũng khí để tiếp tục ở lại nữa. Rút, hắn quay đầu ngựa là chạy. Cả đoàn binh sĩ Kim Ngô vệ theo hắn chạy đi như bay. Thoáng chốc đã chạy sạch sẽ. Trước cửa quân doanh bỗng chốc yên lặng trở lại. Cách Trương,